Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 391, bắt trước bừa 2. Góc truyện audio.com. Nàng ta lấy từ trong người ra một bộ cờ và đặt ở trên bàn nhỏ, mỉm cười xinh đẹp. Đế Thiên Sư, trên đường quay về thật là nhàm chán. Nghe nói Thiên Sư đại nhân cao cờ Thanh La muốn lãnh giáo Thiên Sư đại nhân. Bộ cờ này của nàng ta có một phong cách riêng, cả bàn cờ đều được chế tạo từ hòa điền ngọc cực phẩm. Trông ấm áp, bóng loáng và lấp lánh ở dưới ánh mặt trời. Nàng ta đã âm thầm tìm hiểu Tả Thiên Sư rất thích đồ làm bằng ngọc, hầu hết những thứ hắn sử dụng đều được làm từ ngọc, vì thế nàng ta lấy bộ cờ này ra đúng là gãi trúng chỗ ngứa. Đế Phất Y rốt cuộc liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Người rất nhàn, Vân Thanh La, nếu là đệ tử thiên bẩm, nên luyện công nhiều hơn. Đế Phất Y nói một cách thờ ơ, so với những đệ tử thiên bẩm khác, ngươi đã bị tụt lại phía sau. Mặt đẹp của Vân Thanh La hơi ửng đỏ, nhưng Thanh La còn nhỏ, ngươi còn nhỏ, Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Vân Thanh La, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được bổn tọa. Sắc mặt Vân Thanh La khẽ biến, giống như muốn đưa ra một lời giải thích nhưng rốt cuộc không dám nói ra. Đế Phất Y nhắm mắt lại và thờ ơ nói, bổn tọa không quan tâm ngươi bao nhiêu tuổi, nếu đã là đệ tử thiên bẩm thì phải gánh trách nhiệm của đệ tử thiên bẩm. Trong vòng 20 năm, linh lực của ngươi cần phải tu luyện đạt đến cấp 9, nếu không sẽ bị thiên khí loại bỏ. Sắc mặt Vân Thanh La trắng bệch, hiện tại linh lực của Thanh La đã đạt cấp 6,5. Sẽ rất khó để đạt được cấp 9 trong vòng 20 năm. Hầu hết mọi người tu luyện linh lực đạt tới cấp 4 đã được xem là đỉnh. Trong khi thiên tài linh lực dành cả đời cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp 8. Chỉ có người tu luyện có thiên tư cực kỳ kinh người cuối cùng có thể tu luyện đến linh lực cấp 7, nhưng sau cấp 7 sẽ rất khó tu luyện. Từ cấp 7 thăng lên cấp 8, cho dù tu luyện nhanh cũng cần 20 năm, và từ cấp 8 thăng lên cấp 9 có khả năng cần 40 năm, hoặc thậm chí 60 năm. Hiện tại Tả Thiên Sư yêu cầu nàng ta trong vòng 20 năm phải thăng đến cấp 9. Đây quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Đế Thiên Sư, điều này quá khó, căn bản không ai có thể đạt được. Đế Phất Y cắt đứt lời nàng ta. Ngươi là đệ tử thiên bẩm, ngươi cho rằng đệ tử thiên bẩm dễ làm như thế. Vân Thanh La, những đệ tử thiên bẩm khác cũng trong vòng 20 năm đạt tới cấp 9 hay sao? Đế Phất Y khoanh tay, ngươi nghi ngờ bổn tọa, Vân Thanh La vội nói. Không, tuyệt đối không dám. Đúng rồi, thiên khí là có ý gì? Bị thiên khí toàn bộ công lực sẽ bị thu hồi, sau đó đầu nhập vào hỏa luyện ngục vĩnh viễn chịu thiên phạt. Vân Thanh La tái mặt. Nàng ta hiển nhiên không ngờ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, ngây người một lát, sau đó lại mang theo ánh mắt hy vọng nhìn Đế Phất Y. Nhiệm vụ này quá gian nan, Đế Thiên Sư, Thanh La có thể lưu lại bên cạnh ngài hay không? Như vậy cũng thuận tiện thường xuyên thỉnh giáo ngài một số vấn đề nan giải trong khi tu luyện. Không thể, Đế Phất Y dứt khoát cự tuyệt, Vân Thanh La nghẹn ngào. Vậy Thanh La có thể thường xuyên tìm Thiên Sư thỉnh giáo hay không? Ngươi là đệ tử thiên bẩm, bổn tọa không có nghĩa vụ dạy ngươi. Nhưng ngài có nghĩa vụ đốc thúc đệ tử thiên bẩm luyện công. Vân Thanh La mạnh bạo nói một câu, lo sợ sẽ chọc giận hắn, lại nói thêm một câu nữa. Thanh La không có ý gì khác, chỉ muốn nhanh chóng luyện công, đạt được yêu cầu của Tả Thiên Sư đại nhân. Ngươi đang uy hiếp, góc truyện audio.com, bổn tọa, không dám, Thanh La chỉ muốn sớm ngày đạt được yêu cầu của Thiên Sư đại nhân. Vân Thanh La tiếp tục mạnh bạo nói chuyện. Bởi vì nàng ta phát hiện khi cô Tích Cửu nói chuyện với Tả Thiên Sư, không hề kính sợ giống như người khác, dường như bởi vì như vậy nên mới khiến cho Đế Phất Y chú ý, khiến hắn đối đãi theo cách đặc biệt. Cách chương.